Lược Thiên Ký, chương 1167, Thiên Nguyên Đại Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1196 Thiên Nguyên Đại Đan. Ầm ầm, tiểu tiên giới truyền nhân thi triển đạo thứ ba vong tình thiên công bên trong pháp môn, lại dẫn động thiên địa pháp tắc chậm rãi hướng về phương hành trấn áp tới, nhìn lên đến lại có một loại chư thiên vạn giới, khó mà đào thoát chi ý, vị trí đều là mênh mông khổ hải, vô pháp trốn hướng phương hướng nào, đều khó mà chống cự, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân đi cùng hắn ngạnh kháng, nhưng là liền ngay cả phương hành cũng không thể không thừa nhận, nếu quả thật muốn bằng lực lượng ngạnh kháng, vậy mình độ kiếp này tam trọng tu vi, thật đúng là không phải tiểu tiên giới truyền nhân đối thủ, chỉ có suy tàn kết quả. Bất quá cũng liền tại cuối cùng này thời gian, dùng Thái Thượng Cầu Đạo Kinh dò xét đây đạo thần thông nơi phát ra phương hành cũng thôi diễn ra môn thần thông này bản nguyên, nhờ vào đó phát hiện tiểu tiên giới truyền nhân thần thông ở giữa một chút kẽ hở. Rất đơn giản, đây thần thông chính là tiểu tiên giới truyền nhân từ trên người người khác đoạt tới, không là chính hắn tu luyện, cho nên lúc thi triển, vô luận thần thông mạnh cỡ nào, đều sẽ có một đường sơ hở. Siêu, phương hành tại thời khắc này, chân thân đã khó chạy thoát, đã sớm bị tiểu tiên giới truyền nhân khóa chặt. Nhưng hắn dù sao cũng là tu vi thâm hậu thủ đoạn trồng chất trong khoảng điện quang hỏa thạch liền đã có ngăn địch kế sách mặc dù tại trong kinh hoàng, nhưng cũng đâu vào đấy, đột nhiên ở giữa phi đằng, sau đó cong ngón búng ra, lại chỉ nghe. Bá, một tiếng, một cái xá lợi tựa như giống như sao băng bị hắn bắn tới, tại đây mênh mông hư giữa không trung, vậy mà chính xác từ tiểu tiên giới truyền nhân sắp khép lại trận vực bên trong bay ra ngoài, đây quả thực liền cùng tại trong biển rộng mò một cây châm không sai biệt lắm, thuộc ở lý luận bên trên có thể thực hiện nhưng rất khó làm được sự tình. Ân, tiểu tiên giới truyền nhân nao nao, xoáy cùng quyết định trước không thèm quan tâm cái viên kia xá lợi, giết chết phương hành lại nói. Nhưng là liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, sự tình phía sau biến hóa thực tế quá nhanh, cái viên kia xá lợi thoát khốn mà ra, liền trong lúc đó tản ra lành lạnh ma ý, thình lình hóa thành bách chiến hồn binh bộ dáng, lại hoặc nói là cái kia bách chiến hồn binh mượn đây mai xá lợi, từ hắn thần thông áp chế xuống trốn thoát, sau đó chính là nhảy lên trăm trượng, hiển hóa ba đầu sáu tay, lành lạnh ma khí thẳng hướng hung đạo chém tới. Oanh, đối mặt cục diện như vậy, liền ngay cả hung đạo cũng không thể không đưa tay phản kích ngạnh sinh sinh tiếp nhận hồn binh một kiếm, thân hình bị bắn bay hơn 10 trượng mới chậm rãi đứng ổn lại, nhưng là cúi đầu đi xem lúc lại bởi vì chính mình thi pháp bị đánh loạn, phương hành đã thoát khốn. Người đầy ma binh quả nhiên có chút môn đạo, có thể nói thần thông bách biến, vận dụng tùy tâm. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo thần sắc giống như cũng hơi xúc động, trầm thấp hít một tiếng, trên mặt xoáy cùng nổi lên một vòng lãnh ý. Chỉ bất quá có gì hữu dụng đâu, ngươi dù sao lực lượng còn là quá yếu, ngươi ta ở giữa tu vi trọn vẹn kém 4 đạo lôi kiếp, đây bách chiến hồn binh mạnh hơn, cũng không có khả năng đền bù phần này chênh lệch, huống chi ta vong tình thiên công, như thế nào lại thua ngươi ma binh. Nói, hắn đột nhiên lần nữa lật tay một chỉ, hung hăng hướng phương hành điểm đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là cái kia vong tình thiên công bên trong một chỉ, vỡ nát hư không vô tận pháp tắc ngập trời lực lượng tận rót một điểm. Thông qua vừa mới phen này thăm dò, hắn mặc dù ba thức thần thông bên trong chưa từng cầm xuống phương hành, nhưng cũng xác định một điểm, cái kia chính là phương hành ma đầu kia mặc dù lại rào hoạt cũng không phải là đối thủ của mình, dùng vong tình thiên công đối phó hắn, cái kia tuyệt không vấn đề. Liền để ngươi trốn qua đây ba thức lại như thế nào? Tái chiến tiếp ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Tái chiến tiếp chúng ta tất thua không thể nghi ngờ a hát. Mà vào lúc này, một mực xảo trá vô cùng trốn ở chiến cục bên ngoài hồ tiên cơ, lúc này cũng đang mục quang thâm trầm nhìn về phía chung quanh, dùng tu vi của nàng mặc dù còn bất lực hòa trộn đến những này trong cuộc chiến đến, nhưng cơ bản nhãn lực vẫn phải có, rất nhanh cũng đã kinh đầy mặt thần sắc lo lắng, lúc này tình hình chiến đấu tương đương không ổn a hát, phụng thiên minh một phương cố nhiên là cao thủ đều xuất hiện chống đỡ thần đình chưa tiểu thánh, nhưng muốn chiến thắng nhưng cũng không đơn giản, dù sao thần đình một phương tiểu thánh, đều là thực lực mạnh mẽ đáng sợ nhân vật dù là cái nào đều có thể tung hoành hoàn vũ. Bây giờ, hung viên không không nhi cầm trong tay như ý côn sát ác chiến ngưu ma tộc phụ sơn tử, người tới ta đi vô cùng náo nhiệt nhưng lại thắng bại khó phân. Vương Quỳnh cầm trong tay thủy hỏa thần luân cùng trích tộc thần nữ hoa mật nhi đấu pháp cũng đã có chút xu hướng suy tàn, nhưng cũng may Lệ Hồng Y cùng Lệ Anh, Hàn Anh bọn người ở tại bên cạnh lược trận, khí thế bên trên đã sớm vượt trên hoa mật nhi, nhưng vấn đề ở chỗ hoa mật nhi tộc trung thần thông thực tế khó chơi, phân thân ngàn vạn tựa như một đạo cuồng phong, 4 người bọn họ căn bản cũng không có cái gì đi hữu hiệu thủ đoạn có thể nhanh chóng kết quả nàng này. mà Thần Châu Bắc vực Tống Quy Thiện cùng Xương Thổ tộc lớn lên một trận ác chiến thì đồng dạng cũng là thắng bại khó phân, Xương Thổ tộc trường lực lượng mạnh nhất nhưng Tống Quy Thiện thì là có tiếng tu vi uyên bác, đạo đạo thần thông phát huy ra, Xương Thổ tộc trường cũng là nhất thời đè không ngã hắn. Về phần Cổ Hạc cùng Lữ Phụng Tiên, hai người này chiến đấu cũng là hung hiểm đến cực điểm, Tiểu Vũ Thần đã tế ra 6 đạo đại kỳ cũng không biết gia trì bao nhiêu lực lượng, quanh người hung thú chi hồn, tàn tướng chi hồn vây quanh hắn bay loạn, mỗi một thức đánh ra đều phảng phất gia trì quỷ thần chi lực, khỏi chiến càng đáng sợ, nhưng Cổ Hạc cũng không đơn giản, hỗn độn cổ giản nơi tay, thân hình cùng thiên cửu biến, cũng đánh nhau thật tình, cùng Lữ Phụng Tiên so ra cũng coi là ai cũng có sở trường riêng, nhìn lên đến chính là chiến cuộc giằng co, lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại, nhưng hết lần này tới lần khác phân biệt không được. Duy một cục diện tốt một chút ngược lại là Thiên Trì trên hồ nữ tiên Tiêu Tuyết, dựa vào một thanh cốt kiếm, hách nhưng đã áp chế cùng nàng đấu pháp minh tộc truyền nhân Thái Uyên, chỉ là vấn đề ở chỗ, vậy quá huyên đỉnh đầu hiền hóa nhật nguyệt ẩn chứa tuế nguyệt lực lượng, thời gian một mực đang liên tiếp tăng vọt, nàng xem ra cũng chỉ có thể áp chế mà thôi, muốn trong thời gian ngắn để cho nàng phân ra thắng bại, cái kia quả thực có chút ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải lưu thủ thời điểm, đóng cửa đại trận uy lực chân chính cái kia phát huy ra, không phải chúng ta thực tế quá ăn thiệt thòi, hôm nay người xuất thủ đều là một thế thiên kiêu, nhưng tu hành thời gian đều quá ngắn, nếu có thể lại cho bọn hắn mấy trăm thậm chí là thời gian mấy chục năm, bọn hắn đối thủ chỉ sợ ngay cả cùng bọn hắn giao thủ tư cách đều không có, nhưng bây giờ. Khó khăn, khó khăn, khó khăn, thủ thắng rất khó khăn. Chẳng biết lúc nào, Đạo Vô Phương lặng yên đi tới Hồ Tiên Cơ bên người, cho mày, thở dài nói ra. Thế nhưng là, dạ tộc thần tử còn không có xuất thủ, đây vốn là vì đối phó hắn mới lưu thủ đoạn. Hồ Tiên Cơ quay đầu nhìn về phía xa xa đối diện giống như rễ cọc gỗ đứng yên vào hư không dạ tộc thần tử, hiển nhiên đang do dự. Tiểu Phật chủ vẫn đang ngó chừng hắn, chưa chắc liền sẽ ra loạn gì, càng mấu chốt chính là, hiện tại chúng ta không chịu nổi a hát. Đạo Vô Phương vội vã nói ra, trên mặt thịt mỡ rung động không ngừng, hiển nhiên đáy lòng cực kỳ lo lắng. Vậy liền xác thực không có biện pháp gì. Hồ Tiên Cơ thanh âm thật thấp hít một tiếng, cũng chỉ có thể công nhận điểm này, bây giờ cục diện xác thực đã vô pháp kéo dài nữa, một trận này nếu là thua cái kia đừng nói Phụng Thiên Minh sẽ tổn thất nặng nề, liền ngay cả Thiên Nguyên Kiêu Nhi hùng tâm nhiệt huyết chỉ sợ cũng lại khó đốt đi lên, nàng coi như mưu lực lại cao hơn, đối mặt cục diện như vậy cũng vô pháp điều khiển, bởi vì sự thật bày ở trước mắt, bây giờ Thiên Nguyên bọn tiểu bối mặc dù trưởng thành đã rất nhanh, nhưng dù sao thời gian còn là quá ngắn, cùng Thần Đình tiểu thánh so sánh, trên lực lượng vô pháp địch nổi. Nàng lưu lại đối phó dạ tộc thần tử át chủ bài, chỉ có thể sớm lấy ra. Phong Thiên Đại, lông mày hung hăng nhíu một cái, Hồ Tiên Cơ vô ý thức liền muốn mở miệng, nhưng sắp đến bên miệng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ hít một tiếng. Đã đổi tên gọi đóng cửa đại trận, không phương đạo hữu, phiền ngươi đi truyền lệnh đi, bốn mạch đều là động truyền vận 64 đạo trận kỳ. Đóng cửa đại trận, lập tức phá vỡ truyền, chưa tu quy vị, cùng trận cùng thôi. Đạo Vô Phương cũng không chút do dự, lập tức truyền tế ra mấy đạo linh phù, đồng thời trốn tới tứ phương. Cùng ở tại đây một sát na, Phật môn hộ pháp Phật Ấn, Nam Chiêm một mạch Lệ Hồng Y, Thái Cổ Yêu Đạo Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cùng Thần Châu một mạch Đạo Vô Phương bản nhân, liền đồng thời sắc mặt ngưng tụ, riêng phần mình lướt về phía một chỗ phương vị, sau đó cùng tất cả bốn mạch đệ tử, đồng thời ngồi xếp bằng xuống, trầm thấp niệm tụng cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ, sau đó đem riêng phần mình bàn tay ló ra ấn hướng hư không. Ầm ầm, cũng tại đây một sát na, không trung tung bay 64 đạo trận kỳ, đồng thời trên không trung án lấy một loại phức tạp quỹ tích dao động. Thuận đây 64 đạo trận kỳ truyền vận quỹ tích hư giữa không trung, đại trận bên trong, vậy mà đột nhiên bắt đầu hiện lên đạo đạo lực lượng vô hình tựa như cùng thiên biến thấp đang chìm chìm đè ép xuống, mà cùng này cùng nhau đúng, còn lại là tất cả Phụng Thiên Minh bốn mạch đệ tử trên người đều tản ra nhàn nhạt linh quang, các thức các cảnh tượng, có mạnh có yếu, đồng thời hướng về 64 đạo trận kỳ hợp thành tụ tới, lại tại 64 đạo trận kỳ bay múa phía dưới, thời gian dần trôi qua từ trong hư không đang lúc hóa thành một khỏa ngũ thải lóa mắt nát quang cầu, nhẹ nhàng huyền động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quang cầu kia đem các loại khác biệt lực lượng ngưng tụ tới một chỗ, vậy mà gắn bó ổn định, không có có sức mạnh cùng nhau yên, sau đó nổ tung, thật sự là vô cùng quỷ dị, nhất định phải hình dung, đơn giản tựa như đồng tu sĩ dùng đủ loại thần dược luyện được đan dược. Một thân tu vi vì liệu, một bầu nhiệt huyết vì diễm, mượn đóng cửa đại trận vì lô, luyện thành một khỏa thần đan. Hồ Tiên thấy được đây mai đan dược xuất hiện, thần sắc cũng hiển nhiên cực kỳ phức tạp, trầm thấp ngâm tụng. Mà cái viên kia ngũ thải thần đan, đã càng lúc càng lớn. ầm ầm, cũng liền ở đây đan phát triển đến nhất định giai đoạn sau đột nhiên tản ra chư đạo thần quang, một sợi hướng về chính vào hư không bên trong áp chiến Phụng Thiên Minh một mạch chư tu bay đi, đang cùng Phụ Sơn Tử đấu cái lực lượng ngang nhau không không nhi, bị đây một sợi thần quang chui vào thân thể, lập tức liền khí tức bùng lên, dường như một thân tu vi trong nháy mắt tăng cường mấy lần, ầm ầm một côn quét tới, Phụ Sơn Tử buồn bực giống một tiếng, liền trực tiếp bị nó đánh bay, trọn vẹn trăm trượng khoảng cách đều không dừng được, ngay cả khóe miệng đều thảm ra từng tia tiên huyết. Còn lại Vương Quỳnh, Lệ Anh, Hàn Anh, Tống Quy Thiện bọn người, vào lúc này đồng dạng cũng là khí tức tăng vọt, thực lực chợt tăng mấy lần. Bản ở thế yếu Phụng Thiên Minh chư vị cao thủ, bỗng nhiên ở giữa liền chiếm hết thượng phong, cơ hồ đem đối thủ dây lát chém ở thủ hạ. Ai, dùng thiên nguyên nhiệt huyết tu sĩ một thân tu tinh vi luyện chế ra thần đan, nhất định phải tâm vô tạp niệm, một lòng vì công. Bực này đem tự thân tu vi gia trì đến trên thân người khác hành động, ngoại trừ lúc này, lại có gì lúc có thể thấy. Này đan, ta sẽ không lại tìm cái kia tiểu ma đầu lấy tên, liền gọi nó vì thiên nguyên đan. Nó cũng chỉ có thể danh vì thiên nguyên đan, bởi vì cái này là chân chính thiên nguyên cứng cỏi hiển hóa a hát. Nàng thấp giọng cảm khái, cũng gia nhập niệm tụng cổ chú quá trình, tại thời khắc này, ánh mắt trong vắt còn như lưu ly. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.